Đế Bá, chương 6894, là ai đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong thiên cảnh, có hai cái thương hội. Hai cái này thương hội lớn đến mức độ như thế nào đâu? Hai cái thương hội đều lấy một viên tình cầu làm chính mình thương hội. Cái này có thể nghĩ, dạng này thương hội lớn đến như thế nào, trình độ ngoại hạng đi, dạng này hai đại thương hội, không thua gì bất kỳ một cái nào tiểu thế giới. Nhưng là, cái này hai đại thương hội to lớn, nhưng lại không tại 9 đại chủ giới bên trong, cũng không tại 3.000 thế giới bên trong. Hai đại thương hội như là một cái tay cầm tiết một dạng, ở vào 9 đại chủ giới, 3.000 thế giới ở giữa. Kế từ đó, hai đại thương hội giống như là toàn bộ thiên cảnh giao thông trụ cột tay cầm một dạng tồn tại, người tới lui chảy, liền tựa như là cá giếp sang sông đồng đảng. Tại cái này dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong, đại đế cổ tổ chính là thường gặp tồn tại. Thậm chí thường thường có khi có vô thượng cự đối với chính là tiên nhân xuất hiện tại cái này hai đại thương hội bên trong. Hai đại thương hội, theo thứ tự là Nguyên Thủy Thiên Hành cùng Vân Nê Thương Hội. Cái này hai đại thương hội lại tạo thành tươi sáng không gì sánh được so sánh. Bởi vì cái này hai đại thương hội thành lập thời gian chênh lệch đến không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nếu như nói, Vân Nê Thương Hội chính là như hải nhi đồng dạng, như vậy, Nguyên Thủy Thiên Hành chính là sắp già người. Nhưng mã, cho dù là tuổi như hài nhì đồng dạng Vân Nê Thương Hội, thanh thế chỉ long, tài phú chỉ thịnh, lại như mặt trời ban trưa. Mà Nguyên Thủy Thiên Hành cũng đã có một loại mặt trời sắp lặn cảm giác. Nguyên Thủy Thiên Hành chính là thiên cảnh cố xưa nhất thương hội, về phần nó cổ lão đến như thế nào tình trạng, không có người nói được rõ ràng, liên xem như thành tiên người, đều như thế nói không rõ ràng. Ở trong thiên cảnh, có chút tiên nhân sống được đầy đủ cố xưa đi, thời gian muốn lấy ức vạn năm mà số chỉ, nhưng bọn hắn đều không có Nguyên Thủy Thiên Hành như vậy cố lão. Có người nói, Nguyên Thủy Thiên Hành xê lão, có thế cùng cố xưa nhất chí tiên, cũng chính là mang, đánh đồng. Mà Nguyên Thủy Thiên Hành người sáng lập Nguyên Thủy, cũng là một cái cố lão không gì sánh được tồn tại, cố lão đến cũng chỉ có lác đác không có mấy nội nhân mới biết được hẳn là tồn tại dạng nào. Sống bao nhiêu năm tháng, nhưng là, Nguyên Thủy một thọ người sáng lập, Nguyên Thủy, hẳn lại rất ít lộ ra mặt, sớm đã có nghe đồn nói, dù là hắn thành tiên cực kỳ lâu, nhưng, thọ nguyên cũng sắp hết, cho. Nên, thần sớm tại xa xôi trước đó, liền đem chính mình giấu đi áp huyết đình thọ, không còn ở trong nhân thế xuất hiện. Cho nên, sẽ trong tháng năm dài đẵng đẵng, Nguyên Thủy chưa từng có xuất hiện qua, thậm chí có nghe đồn nói. Nguyên Thủy cũng sớm đã xê hết rồi, đã sớm tọa hóa, thậm chí Nguyên Thủy Thương Hội vô thượng cự đầu, cũng đều không xác định, Nguyên Thủy còn ở đó hay không nhân thế. Cũng chính bởi vì vậy, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bên trong, Nguyên Thủy Thiên Hành có loại ngày càng suy sụp cảm giác. Nhưng, cũng có người cũng không cho rằng như vậy, có người cho là nói, Nguyên Thủy Thiên Hành suy sụp, cũng không phải là bởi vì Nguyên Thủy trong tuế nguyệt dài dãng đặc vô. Cũng không còn có xuất hiện, mà là bởi vì Vân Nê Thương Hội quật khởi. Tại không có Vân Nê Thương Hội thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Hành vẫn là dùng tuyệt đối THT lũng đoạn lấy toàn bộ thiên cảnh mua bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nê Thương Hội tồn tại thời gian dài bao nhiêu đâu? Cùng Nguyên Thủy Thiên Hành cùng so sánh, nó chính là một đứa bé. Vân Nê Thương Hội chính là tại đạo rót 3.000 giới đăng sau tạo dựng lên. Đến nay cũng là có trăm vạn năm lâu, nhưng là, lấy ức vạn năm mà kế Nguyên Thủy Thiên Hành đến, Vân Nê Thương Hội thành lập thời gian, đó là không đáng giá được nhắc tới sự tình. Nhưng mà, Vân Nê Thương Hội mặc dù thành lập đến thời gian rất ngắn, nó quật khởi, vậy nhưng gọi là lấy thần tốc mà nói, tại ngắn ngủi trăm vạn năm trong thời gian, Vân Nê Thương Hội quét sạch toàn bộ thiên cảnh giới, thậm chí là mạng lưới 3.000 thế giới, trưởng thành nhanh chóng. Tài phú chỉ thịnh, tại hôm nay đã vượt trên Nguyên Thủy Thiên Hành. Một đầu, nhắc tới cũng thần kỳ, Vân Nê Thương Hội người sáng lập. Vân Nê, là một cái người phản khăng khái hào phóng, người người đều có thế giao chỉ ra hỏa, một cái thần kỳ đến không. Cách nào tưởng tượng tồn tại có người nói, Vân Nê là một phàm nhân, cũng có người nói, Vân Nê là một cái sâu không lường được tiên nhân. Nhưng, bất luận Vân Nê là thế nào một người, hắn kết giao khắp thiên hạ, không đúng, hắn kết giao 3.000 thế giới, bên trên có thể đạt tới tiên nhân, bên dưới có thể đạt tới phàm nhân. Tỷ như nói, Công Thiên Liên Minh, đã coi như là đương kim thiên cảnh lớn nhất liên minh đi. Công Thiên Liên Minh sinh sinh tiên, càng là đứng ở Thái Sơ Tiên đỉnh phong. Có người nói, Công Thiên Liên Minh sinh sinh tiên, chính là Thái Sơ đệ nhất tiên. Mà Vân Nê tên đầu chọc này, lại có thế cùng Công Thiên Liên Minh sinh sinh tiên kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ. Về phần một cái nào đó tiểu thế giới, một cái nào đó không đáng chú ý trong góc, khả năng có một cái đây chân bùn lão hán, Vân Nê tên đầu chọc này, cũng giống vậy có thế cùng hắn kê vai sát cánh, một dạng xưng huynh gọi đệ. Thậm chí nghe đồn nói, có một kiện 10 phần không hợp thói thường sự tình, đã từng nói, có một vị ấn tàng đến 10 phần sâu tiên nhân, muốn trộm ăn một cái tiêu thế giới, nhưng là, tiểu thế giới này cũng không biết thông qua thủ đoạn gì, dựng vào Vân Nê tên đầu chọc này, toàn bộ tiểu thế giới tiếp cận một bút tài phú kinh thiên. Vân Nê tên đầu chọc này vậy mà cầm khoản tài phú này, mua được cái ý nghĩ này ăn vụng tiên nhân, cuối cùng còn có thể kề vai sát cánh thương lượng một phen, khiến cho cái này tiên nhân từ bỏ ăn vụng suy nghĩ, rời đi tiểu thế giới này. Tóm lại, Vân Nê tên đầu chọc này, người phề để cho người ta không biết nó tồn tại che ti a bộ dáng. À gì, bất luận là lấy thủ hộ thiên cảnh thủ thế liên minh, lại hoặc là thôn phệ thế giới thôn phệ liên minh, thậm chí là thần bí đến n mình, hắn đều có thể dựng vào giao tình, đều có thể cùng những tiên nhân này kề vai sát cánh, một bộ chúng ta là hảo huynh đệ. Mà lại, Vân Nê tên đầu chọc này, một khắc trước, còn tại một cái nào đó thế giới nho nhỏ bên trong cùng ngư dân đang sờ cá, sau một khắc, liền có thể xuất hiện tại Công Thiên Liên Minh sinh sinh tiên trong đại điện. Tóm lại, ở trong thiên cảnh, mọi người đều biết, người muốn theo Vân Nê tên đầu chọc này buôn bán, chỉ cần có thích hợp giá tiền, không có làm không được mua bán, bất luận là từ trong tay thôn phệ liên minh cứu một thế giới, hay là từ trong tay thủ thế liên minh mua được một cái tiêu thế giới, tựa hồ cũng có thế làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Vân Nê tên đầu chọc này, làm tất cả mua bán, đều không phải là vì kiếm tiền, lấy hãn lại nói, mọi người kết giao băng hữu. Vân Nê tên chọc đầu này mà nói, cũng đích thật là làm cho người tin phục, bởi vì bất luận là phàm nhân hay là tiên nhân, tại cùng Vân Nê tên đầu chọc này buôn bán thời điểm, hắn đều là ít lời lãi, giá cả hoàn toàn là để bọn hắn có thế tiếp nhận. Hoặc là chính là bởi vì Vân Nê tên đầu chọc này một mực bấm lấy dạng này quy củ, cho nên, hãn thật sự chính là tương giao khắp thiên hạ, không đúng, là tương giao 3.000 thế giới, đây thiên cảnh. Cũng chính bởi vì có Vân Nê thần kỳ như vậy một cái người sáng lập, khiến cho Vân Nê thương hội như thần tích đồng dạng quật khởi, trong thời gian ngắn ngủi, trở thành thiên cảnh hai đại thương hội, thậm chí là đè ép nguyên thủy thương hội một đầu, trở thành thiên cảnh thương hội lớn nhất. Lúc này, đứng tại Vân Nê thương hội bên ngoài, nhìn xem toàn bộ tỉnh cao đều là trở thành Vân Nê thương hội, không có gì sánh kịp phồn hoa, không có gì sánh kịp dõi dào, chân chính một cái hồng trần tam thiên trượng thế giới, Lý Thất Giả cũng đều không khỏi nở nụ cười. Hôm nay Vân Nê thương hội, xưng là thiên cảnh giàu nhất địa phương, đó cũng là không có chút nào vì đó qua, ngay cả đã từng được xưng là giàu nhất nguyên thủy thiên hành. Đều kém ba phần, nhưng là giàu nhất địa phương, Vân Nê tên đầu chọc này chính hẳn nhưng không có bao nhiêu tiền. Nghe nói, Vân Nê tên đầu chọc này, thường thường đem kiếm được tiền đều phân phát cho thiên cảnh 3.000 thế giới. Cái này khiến thiên cảnh 3.000 thế giới vô số đại nhân vật, đại đế cổ tố, thậm chí là vô thượng cự đầu, đều nguyện ý đem đến Vân Nê. Thương hội nơi đó định cư, tiến nhập Vân Nê thương hội, toàn bộ tình cầu không gì sánh được phồn thịnh. Lý Thất Giả chính là tiến nhanh mà vào, cũng không mua khống tiểu rừng. Không biết tôn giá tìm ai, vô thượng cự đầu vừa gặp phải Lý Thất Giả, cũng đỡ không nổi, sợ đến nhảy dựng lên. Đầu chọc đâu, Lý Thất Giả nở nụ cười, hỏi, Vân Nê huynh không tại, vô thượng cự đầu lắc đầu nói ra, tôn giá tới đây tìm, chỉ sợ muốn thất bại, bất luận là vô thượng cự đầu, hay là tiên nhân, lại hoặc là một chân bùn nông phu. Đều là cùng Vân Nê tên đầu chọc này xưng huynh gọi đệ, mà lại, người ta gọi hắn đầu chọc, hắn cũng không thèm để ý, Vân Nê thương hội người, đó đều đã quen thuộc. Trên thực tế, Vân Nê thương hội người, cũng nói đến không sai, không có ai biết Vân Nê tên đầu chọc này ở nơi nào, giờ khắc này, hắn còn tại Vân Nê thương hội, sau một khắc, hẳn có khả năng đã chạy đến một thế giới khác, làm không tốt, còn tại một cái góc nào đó cùng một kẻ ngốc số con kiến đông. Không có việc gì, ta đem hắn bắt tới. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời này, đem Vô Thượng Cự Đầu cũng không khỏi giật nảy mình. Cái này nhìn kỳ quái phàm nhân, đều để hắn không khỏi nghĩ đến bọn hắn thương hội người sáng lập Vân Nê. Ta gọi đại chướng quỹ tới. Ở thời điểm này, Vô Thượng Cự Đầu lập tức đi gọi người. Cũng tốt, Lý Thất Dạ đại mã kim đao ngồi tại Vân Nê trong thương hội, trực tiếp ngồi ở Vân Nê vị trí, thấy Vân Nê thương hội Vô Thượng Cự Đầu cũng không khỏi cau mày. Một hồi, một người tới, Vân Nê thương hội đại trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ này, mặc một thân phố thông trang phục xám, một thanh niên bộ dáng, bình thường, nhìn tựa như là một người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai đâu, đại trưởng quỹ này vừa đến, liền kỳ quái, ai còn sẽ đến Vân Nê thương hội nháo sự. Ngươi, khi cái này bình thường thanh niên vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không khó dọa đến nhảy dựng lên, một đôi mã trợn trừng lên. Lý Thất Dạ trên dưới quan sát một chút cái này nhìn phố thông thanh niên, cũng không khỏi lộ ra nụ cười, thản nhiên nói. Nha, thế nào đối tính nghiên cứu rồi? Nhất định phải, chỉnh giống như ta luận điệu rồi. Ai muốn cùng ngươi một cái luận điệu, chẳng lẽ ta liền không thế bình thường? Người thanh niên này đành phải nuốt một chút nước bọt, hếch cay eo, Vân còn có chút quật cường nói ra. Có thế, không có cái gì không thể. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Ta còn không đến mức bá đạo đến tình trạng như vậy, lại nói, ngươi là tiểu hắc từ làm sự tình, cũng coi là chuộc tội, ta tha thứ ngươi. Thôi, thôi, đại trưởng quỹ này không khỏi dậm chân, tâm không cam lòng, tình không muốn, nói ra. Ngươi tháng, vậy được rồi chứ, nhìn, dã sớm chịu phục cũng không trở thành thụ nhiều như vậy cực khổ. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn người thanh niên này một chút. Ai nói ta muốn chịu phục? Đại trưởng quỹ này tâm không cam tình không nguyện, nhưng là, hay là lại đạp cái đầu. Cách chương.